Long gia chủ, không cần ngươi động thủ, chúng ta tự kết liễu. Long Thiên Tuyệt lạnh lùng xoay người, không lưu một chút tình cảm nào. Đại ca, bọn họ cũng đã tắt thở. Long Thiên Thần cẩn thận xem xét thân thể mấy tên cao thủ, hồi báo nói. Long Thiên Tuyệt phân phó nói, đem toàn bộ hoàng cung cẩn thận lục soát một lần, không thể lưu lại bất kỳ mối họa nào. Dạ, tôn chủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 31, đại kết cục chung edit, Xuân Như Hoàng cung Đông Lăng quốc. Đại môn cung điện, nhóm cung nhân tiến tiến xuất xuất, trong tay bưng bê đồ đạc, toàn bộ đều là những vật phẩm chân quý. Hướng về phía bên cạnh thiên điện trong cung điện, có mấy vị phụ nhân đang tụ tập ở chỗ này, một bên vừa nhìn quanh ở ngoài cửa, một bên vừa trao đầu vào nhau thầm thì. Tiểu cô nương kia rốt cuộc là con cái nhà ai? Vì sao hoàng thượng đối với bé sủng ái như thế a? Không có nghe nói nhà đại thần nào có một nữ nhi chưa tới 2 tuổi này, chẳng lẽ là nữ nhi tư sinh của hoàng thượng? Ngươi ngốc quá a! Hoàng thượng chưa có thành thân, dưới gối lại càng không có con. Tất cả các đại thần đều mong đợi người có thể có con nối dòng, lưu lại cho Đông Lăng quốc một người truyền thừa. Nếu như đứa bé đó thật sự là nữ nhi tư sinh của hoàng thượng, đã sớm liền chiếu cáo thiên hạ rồi. Ta đoán, hơn phân nửa là hoàng thượng muốn lôi kéo một vị nhân tài nào đó, cho nên mới tiếp đãi long trọng như thế. Cũng đúng, hoàng thượng vì dụ dỗ hài tử vui vẻ, đem nhóm nữ nhân chúng ta đều triệu đến, thật là hao tổn tâm huyết a. Nhìn, hoàng thượng tới. Mấy vị phụ nhân nhìn thấy một nhóm đại nội thị vệ vây quanh hoàng thượng hướng về phía đại điện đi tới. Các nàng vội vàng ngưng nghị luận, rối rít trốn vào thiên điện, không dám tùy tiện nhìn quanh nữa. Đông Phương Vân Tường thính lực không tệ, lời của mấy vị phụ nhân vừa mới nói, toàn bộ đều thu vào trong tai của hắn. Hắn khẽ cau môi, cười một tiếng mà qua. Cũng khó trách những người phụ nhân này ngạc nhiên với cử chỉ của hắn, đổi lại bình thường. Hắn không bao giờ có cử chỉ chuyên chú và ân cần đối với bất luận chuyện gì cùng người nào, cũng chỉ có. Hắn mỉm cười, cõi đời này người cùng chuyện có thể khiến hắn ân cần, thật đúng là ít ỏi a. Cất bước đi tới trước cửa đại điện, đột nhiên trong đại điện truyền ra thanh âm khóc nỉ non, Đông Phương Vân Tường tăng nhanh bước chân. Đã xảy ra chuyện gì? Lo lắng Tiểu Nguyệt Nha bị khi dễ, Đông Phương Vân Tường ngự khí chất vấn. Khó tránh khỏi tăng thêm một chút ít. Trong đại điện, vốn là có tiếng khóc nỉ non của hài tử đột nhiên bị dọa, tiếng khóc dừng lại, kinh ngạc nhìn Đông Phương Vân Tường bỗng nhiên tiến vào đại điện, lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Lúc này Đông Phương Vân Trường mới kịp nhìn rõ, thì ra hài tử phát ra thanh âm khóc nỉ non, không phải là Tiểu Nguyệt Nha, mà là một trong mấy nữ hài cùng chơi đùa với bé. Tiểu Nguyệt Nha đâu? Bé cả người bò lên trên bàn. Đang bò lổm ngổm ở trên một tờ giấy vẽ tranh, tay cầm bút họa, vẻ mặt chuyên chú, không biết là miêu tả những thứ gì, chẳng qua là động tác bé cầm bút. Thực làm cho người ta nghĩ rằng đó là bức tranh chất lượng thành phẩm a. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thanh âm cùng giọng nói cũng không tự chủ ôn nhu rất nhiều. Tiểu Nguyệt Nha không có trả lời, tiếp tục chuyên chú vẽ tranh. Đông Phương Vân Tường không thể làm gì khác hơn là đem tầm mắt chuyển hướng tới hài tử khóc nỉ non, nói cho trẫm, tại sao cháu lại khóc? Nữ hài nhớ tới lời dặn dò của mẫu thân, vội vàng lau lau nước mắt, sợ hãi hướng Đông Phương Vân Tường quỳ gối xuống chấp tay thi lễ, tiểu nữ Mạc Như Tân, bái kiến hoàng thượng, cháu là nữ nhi của Mạc gia. Đông Phương Vân Tường ôn hòa cười nói, không muốn gây sợ hãi cho hài tử. Nữ hài gật đầu, tại sao vừa rồi cháu lại khóc? Đông Phương Vân Tường lại hỏi. Cô bé liếc trộm hướng Tiểu Nguyệt Nha, muốn nói lại thôi. Có lời gì, cứ việc nói ra đi, trẫm sẽ chủ trì công đạo cho cháu. Đông Phương Vân Tường nói. Cô bé lại cùng những đồng bạn khác liếc nhìn, nuốt một ngụm nước miếng, lá gan lớn hơn nói. Cháu mới vừa vẽ một bức họa, tên gọi Bách Điểu Chiêu Phượng. Đông Phương Vân Tường ánh mắt chợt lóe, hài tử nhỏ như vậy, có thể vẽ ra bức tranh Bách Điểu Chiêu Phượng như vậy, không đơn giản a. Tất cả mọi người nói bức tranh vẽ được tốt, con liền đem bức tranh đưa cho Tiểu Nguyệt Nha nhìn, muốn trêu chọc để cho bé vui vẻ. Nữ hài tiếp tục kể nói. kia rất tốt a. Hắn đem những hài tử này tiến cung, mục đích chính là như thế. Nhưng là, Tiểu Nguyệt Nha nói, con vẽ đấy Phượng Hoàng không giống Phượng Hoàng. Bé muốn ở họa lên bức tranh vẽ một con Phượng Hoàng chân chính. Nói tới đây, nữ hài vành mắt đỏ lên. Đông Phương Vân Tường hơi sững sờ, lần nữa quay đầu nhìn về phía Tiểu Nguyệt Nha. Trong lòng âm thầm ngạc nhiên, Tiểu Nguyệt Nha lúc này mới bao nhiêu tuổi chứ? Cha mẹ của bé hẳn là còn chưa có bắt đầu dạy nàng tập viết hội họa. Chẳng lẽ nàng từ nhỏ chính là thiên tài hội họa? Mang theo lòng hiếu kỳ cùng chờ đợi, hắn cất bước đi về phía bàn, không nhìn còn khá, vừa nhìn thấy, vẻ của hắn trong lúc bất chợt thiên biến vạn hóa, thay đổi khôn lường. Bức tranh công lao của Tiểu Nguyệt Nha, nét bút cùng đường cong ngoằn ngoèo uốn éo, giống như một con giun hẹp dài, nhưng hết lần này đến lần khác bé chạm vào bức tranh, dám xuống tay, hạ thủ ác như vậy. Nhìn một cái, Bách Điểu Chiêu Phượng, có 8 cái đuôi. Ở phía dưới con Phượng Hoàng là một con kim quy khổng lồ, kim quy đang chảy nước miếng, thoạt nhìn có mấy phần háo sắc. Cách Phượng Hoàng gần nhất là Tiểu Tước Nhi trên đầu đội mút cái mũ kim quan, trên cái đuôi cắm mấy cái lông vũ, trên lưng Tiểu Tước Nhi còn kéo theo một quả tiểu cầu màu trắng, trên người tiểu cầu đầy gai nhọn. Ở phương xa trên không trung còn có cả một đội ngũ mao mao trùng, sâu lông, sâu gớm, sắp xếp ngay ngắn. Đông Phương Vân Tường nhìn hồi lâu, đột nhiên có chút hiểu được bé muốn biểu đạt là cái gì rồi. Hắn không khỏi dở khóc dở cười, khó trách Mạc gia tiểu cô nương khóc, một bức họa tốt, lại bị Tiểu Nguyệt Nha phá hủy hoàn toàn. Hô, rốt cục bức tranh cũng xong. Tiểu Nguyệt Nha thỏa mãn ngẩng lên đầu, nở nụ cười sáng rỡ, ở trên gương mặt nhỏ nhắn hoàn mỹ của bé nở rộ. Huyên huyên vẽ bức tranh này có đẹp không? Tay nhỏ bé vừa chỉ vào các loài động vật trong bức tranh, vừa giải thích, đây là nãi nãi cửu cô cô, đây là thủy quy gia gia, còn có tiểu phượng phượng của ta, đây là tiểu bạch, còn có chiến đội thần long. Bị điểm đến tên mình các con thú sủng, đều lâm vào cảnh tượng ngổn ngang, nhất là tiểu bạch, nó biến thành con nhím rồi, có thể không ngổn ngang sao? Đông Phương Vân Tường mỉm cười, gật đầu tán dương. Bức tranh vẽ rất tốt, Tiểu Nguyệt Nha thật giỏi. Tiểu Nguyệt Nha nụ cười trên mặt càng thêm sáng rỡ, quả thực có thể giết chết chúng sanh ngay lập tức. Vậy huyên huyên đem bức tranh tặng cho người. Đông Phương Vân Tường sửng sốt, chợt rất vui vẻ đón nhận, tốt. Có ai không, đi đem bức họa này treo lên, treo ở tẩm cung của trẫm, trẫm sẽ cất giữ nó thật tốt. Nhóm cung nhân hầu hạ nhìn thấy bức tranh trong tay hắn, vẻ mặt khác thường. Hoàng thượng xác định muốn cất giữ bức họa này ở tẩm cung của người sao? Đây cũng quá không hòa hợp đi. Mấy cô bé rối rít nhìn đến mắt choáng váng, nhất là đứa bé họa nên bức tranh này Mạc Như Tân. Tranh này rõ ràng là bức tranh nàng vẽ, sau đó lại bị người khác hủy hoại làm cho xấu đi, ngược lại được hoàng thượng khen ngợi cùng với cất giữ. Điều này làm sao nàng có thể chịu nổi? Đông Phương Vân Tường cũng là người thận trọng, suy nghĩ đến cảm thủ của tiểu cô nương, liền phân phó cung nhân thưởng cho nàng một tiểu lễ vật, một miếng ngọc thô, miếng ngọc hình con thỏ. Hoàng thượng ban thưởng cho cháu, cháu còn không mau tạ ơn. Được cung nhân nhắc nhở, Mạc Như Tân mừng rỡ cúi đầu tạ ơn. Đám tiểu tỷ muội khác rối rít quăng tới ánh mắt hâm mộ. Tiểu Nguyệt Nha ngẩng đầu nhìn miếng ngọc thô kia, hứng thú nháy mắt mấy cái. Đông Phương Vân Tường chú ý tới, vội vàng phân phó nói, đem tất cả lễ vật hết thảy đưa lên. Tiểu Nguyệt Nha, những lễ vật này toàn bộ đều là của cháu. Âu mấy tiểu cô nương sợ đến ngây người, nhìn một màn lễ vật chất chồng như núi ở trước mặt Tiểu Nguyệt Nha, mọi người không ngừng hâm mộ. Mới vừa rồi còn vui mừng nhảy nhót Mạc Như Tân, tâm tình trong nháy mắt ngã xuống đáy cốc. Đối đãi hai bên khác biệt cũng quá rõ ràng sao? Huyên huyên không cần, hay là đưa cho các tỷ tỷ đi. Tiểu Nguyệt Nha cười ngọt ngào, điên đảo chúng sinh. Nhìn quen các loại bảo vật, ngày đó ở bảo khố Vân Huyên lưu lại, có vô số bảo vật. Bé một chút cũng không có động tâm, chớ nói chi là những thứ bảo bối rơi rụng tầm thường ở trước mắt. Bé ở phượng diện này rất là nhạy cảm, liền đem các lễ vật tặng đi ra ngoài. Mấy nữ hài nhất thời vui mừng, tâm tình tức giận cũng mất, rối rít hướng bé quăng đi ánh mắt thân thiết. Ngay cả Mạc Như Tân cũng sớm đem đấy chuyện bức tranh hủy hoại quên đi. Đông Phương Vân Tường kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Nguyệt Nha, nếu là đổi lại Tiểu Mặc, nó nhất định sẽ đem toàn bộ thu vào tay, quyết không để cho tiền tài cùng bảo bối đi ra ngoài, mà bé thì tựa hồ không có bảo vật gì có thể đả động được bé. Tính tình hai huynh muội này thật đúng là bất đồng a. Kìm lòng không được liền cất bước tiến lên, đem vật nhỏ khả ái bế lên. Đông Phương Vân Tường cúi đầu nhìn bé, càng xem càng thích, nghĩ thầm, Vân Khê cô nương trước đây khi còn bé có phải hay không cũng một dạng đáng yêu xinh đẹp như thế? Không, khi còn nhỏ Vân Khê cô nương hẳn là không khả ái hoạt bát giống như Tiểu Nguyệt Nha, mà là thuộc dạng giống như Tiểu Mặc, sáng suốt giảo hoạt, vắt chảy ra nước đi. Bên cạnh nhóm cung nhân nhìn chủ tử thỉnh thoảng phát ra nụ cười từ nội tâm, không nhịn được lộ ra vui mừng, nếu như đây là nữ nhi thân sinh của chủ tử, thật là tốt biết bao. Hoàng thượng, Long Tôn chủ cùng tiểu hoàng tử bọn họ đã bình an trở lại. Đông Phương Vân Tường nghe được truyền báo, mặt lộ vẻ mừng rỡ, nhìn đứa bé trong ngực, nói, Tiểu Nguyệt Nha, ca ca con trở lại, có phải rất vui vẻ hay không? Ca ca, con ngươi xinh đẹp của Tiểu Nguyệt Nha chợt lóe, trong nháy mắt chiếu sáng cả đại điện, ca ca trở lại, thật tốt quá. Ca ca, ta muốn đi tìm ca ca Huyên Huyên. Bên ngoài đại điện, người chưa tới, thanh âm trong trẻo đã tới trước. Ngay sau đó, một thân ảnh khỏe mạnh linh hoạt vọt vào đại điện, ba bước thành hai bước, trong nháy mắt đã đến trước mặt. Tường thúc thúc, Đông Phương Vân Tường còn chưa kịp thấy rõ người trước mắt, đã bị ôm chầm, lúc lên lúc xuống, khoác lên hai huynh muội, hắn toàn thân tràn đầy hạnh phúc. Long Thiên Tuyệt cất bước đi vào đại điện, bắt gặp một màn này, khóe miệng khẽ kéo, khó tránh khỏi có chút ăn vị. Tường thúc thúc, con nhớ người muốn chết. Tiểu Mặc dùng sức hướng trên người Đông Phương Vân Tường cọ cọ, mặt tràn đầy nụ cười. Ca ca, Huyên Huyên cũng muốn ôm một cái. Không địch nổi thanh âm mềm mại êm ái của muội muội, Tiểu Mặc đem muội muội ôm lấy, hung hăng hôn lên hai cái. Tiểu Nguyệt Nha mừng rỡ khanh khách cười. Đông Phương Vân Tường xúc động nhìn chằm chằm Tiểu Mặc không rời mắt, tâm tình thật lâu khó mà bình tĩnh. Cả đại điện lâm vào nồng đậm nhu tình cùng vui vẻ. Vân Khê nhìn thấy một màn này, tâm tình cảm thấy mất mát, xoay người, không tiếng động rời khỏi đại điện. Mẫu thân, con nghĩ ra phương pháp phá giải bóng đè này, ngài có thể giúp con không? Vân Khê tìm một địa phương yên lặng, tiến vào cảnh trong mở, cùng mẫu thân gặp mặt. Thần sắc Vân Hy hơi có vẻ thâm trầm, không có trực tiếp trả lời nàng, mà là đứng ở ven hồ, chuyên chú ngưng mắt nhìn đáy hồ, không biết đang suy tư cái gì. Mẫu thân, tại sao ngài không nói chuyện? Vân Khê hỏi tới. Khê Nhi, con cũng đã biết cái thế giới này cấp bậc huyền giai cao nhất là cái gì? Vân Hy hỏi. Con nghe nói là huyền đế. Vân Khê đáp. Không sai. Sau huyền hoàng đỉnh chính là huyền đế, nhưng huyền đế cũng không phải là điểm cuối. Điểm cuối võ học là không có chừng mực. Ánh mắt của Vân Hy từ từ mờ mịt. Mẫu thân, ngài đến tột cùng muốn nói cái gì? Vân Khê cảm giác mẫu thân hôm nay là lạ, cất giấu tâm sự. Vân Hy chậm rãi từ mặt hồ thu hồi tầm mắt, ánh mắt ôn nhu, đánh giá Vân Khê, nói, Khê Nhi, đường nhân sinh của con còn rất dài, bất kể xảy ra chuyện gì, cũng phải lạc quan hướng phía trước. Mẫu thân tin tưởng con nhất định có đủ khả năng vượt qua tất cả cửa ải khó khăn, dũng cảm đi lên phía trước. Mẫu thân. Vân Khê càng thêm cảm giác được mẫu thân có điểm không thích hợp, muốn hỏi tới, lại bị mẫu thân nửa đường cắt đứt. Tối nay chính là đêm trăng tròn, là lúc âm khí thịnh nhất, cũng là thời điểm chư thần ấn ký có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất. Con để cho Thiên Tuyệt cùng cao thủ của Long gia với Vân tộc, giàn trận hộ pháp, giúp con độ kiếp. Nhớ kỹ, phải để cho Tiểu Nguyệt Nha ngồi ở bên cạnh của con, chúng ta có lẽ cần dùng đến lực lượng chư thần ấn ký trên người bé. Tiểu Nguyệt Nha, yên tâm, lực lượng chư thần ấn ký sẽ không đối với bé tạo thành thương tổn nào. Vân Hy xua tan nghi ngờ của nàng. Vân Khê gật đầu, tốt, con sẽ đi nói cho Thiên Tuyệt biết. Đưa mắt nhìn bóng lưng rời đi của nữ nhi, chân mày Vân Hy thật sâu nhăn lại, lẩm bẩm lầu bầu, Khê Nhi, tình cảm mẹ con chúng ta, có lẽ chỉ có thể đến đây thôi. Ở phía sau nàng, hồ nước tạo nên tầng tầng sóng ngợn, giấu giếm xu thế mãnh liệt. Vân Khê một lòng nghĩ tới có thể nhanh chóng độ kiếp, có thể cùng người nhà đoàn tụ, cho nên không có lưu ý đến mẫu thân có điều không thích hợp. Khi nàng đem lời mẫu thân dặn dò thông qua Tiểu Nguyệt Nha, chuyển cáo cho Long Thiên Tuyệt sau, cả hoàng cung liền tiến vào trạng thái đề phòng. Tất cả thị vệ cùng cung nhân đều rút lui hết ra ngoài hoàng cung, hộ vệ đem hoàng cung bao vây thật chặt chẽ. Tất cả cao thủ huyền hoàng trở lên, đóng giữ ở giải đất trung tâm hoàng cung, tiếp theo chính là những cao thủ huyền hoàng trở xuống. Lấy Vân Khê làm trung tâm, một vòng lại một vòng, các cao thủ dàn trận vây quanh, bày đại trận hộ pháp. Ở phía trung tâm trận pháp, vẽ ra một vòng khu vực hình tròn. Ở nơi này, Tiểu Nguyệt Nha khoanh chân ngồi xuống, tiểu bộ dáng nghiêm trang, trêu chọc ánh mắt người. Vân Khê an vị ở đối diện nữ nhi, trong lòng thấp thỏm, độ kiếp có thể thành công hay không, trong lòng nàng không chắc chắn, vạn nhất thương tổn đến nữ nhi, vậy thì không thể tha thứ được, NV mất nhiều hơn được. Xong, nàng có thể cảm giác được ý niệm kiên định đến từ mẫu thân, không cho phép nàng có nửa điểm lùi bước. Hít sâu một hơi, nàng từ từ khởi động huyền khí trong cơ thể, thông qua tứ chi bách hải, hướng ra phía ngoài khai thông. U quang màu trắng ở trên mặt nàng không ngừng mà thoáng hiện ra, như một loại sóng ngợn nhộn nhạo truyền lại. Tàn hoa bí lục thuật pháp tầng thứ 9 cũng là thuật pháp thần bí nhất trong tàn hoa bí lục. Thuật pháp tu luyện khó khăn nhất, muốn tu luyện thành công, biện pháp duy nhất chính là trọng sinh luân hồi. Nếu nói trọng sinh luân hồi, chính là trước tiên mất hết tất cả công lực trên người, mất hết toàn bộ mới có thể dung nạp cái mới. Dĩ nhiên, nếu như ngươi cho là trọng sinh chẳng qua chỉ có như thế mà thôi, như vậy ngươi liền sai lầm rồi. Kèm theo trên người lực lượng mất đi, uy áp của bóng đẻ cũng bắt đầu từ từ xâm nhập vào thần thức của Vân Khê. Trước mặt bình tĩnh xuất hiện thần sắc không bình tĩnh. Những cao thủ vân tộc ngồi vây quanh ở tầng thứ 2, nhìn một vòng trống rỗng ở bên trong sân, không nhịn được nhỏ giọng nghị luận. Tàn hoa bí lục thuật pháp trọng yếu cuối cùng này đến tột cùng là cái gì? Tại sao chưa từng nghe người ta nói đến? Dẫn đầu nói chuyện là Vô Tâm Nguyên Lão. Nghe nói thuật pháp cuối cùng này chính là một không gian cấm kỵ trọng yếu. Một khi thi triển ra, chính là lực lượng hủy thiên diệt địa. Vô Hy Nguyên Lão nói tiếp. Không gian cấm kỵ trọng yếu. Có ý tứ gì? Hư Vô Công Tử tò mò hỏi. Cái gọi là cấm kỵ, chính là không gian có một lực lượng siêu việt, là một loại lực lượng không có tồn tại ở cái không gian này. Vô Hy Nguyên Lão giải thích, lực lượng không có tồn tại ở cái không gian này, kia vậy nên thuộc loại không gian nào? Hư Vô Công Tử hoàn toàn bị lẫn lộn. Chúng ta ở cái không gian này, kỳ thật chính là một cái không gian nhỏ bé tồn tại trong một đại thế giới. Ngươi cho rằng ngươi đã xem được tất cả, nhưng trên thực tế, chúng ta chỉ là một hạt bụi nhỏ thuộc về đại thế giới này, bé nhỏ không đáng kể. Ở ngoài cái không gian chúng ta đang sống, vẫn tồn tại một cái không gian khác càng thêm rộng lớn, mà người sinh tồn ở cái không gian đó, lực lượng có thể so sánh với chúng ta càng cường đại hơn. Từng cái không gian đều cất chứa một cái giới hạn, một khi có người có thực lực có thể vượt qua cái giới hạn đó, hắn sẽ không thể sinh tồn ở cái không gian này nữa. Hắn sẽ chịu quy định của pháp tắc không gian, phi thăng đến một không gian cao cấp hơn. Nghe những lời Vô Hy Nguyên Lão nói, những cao thủ đem nàng vây quanh rối rít giật mình. Bọn họ đều là lần đầu tiên nghe mấy lời ngôn luận này. Ở bên ngoài không gian của bọn họ, còn có những cái không gian khác tồn tại. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thiên ngoại hữu thiên? Như vậy người có cái dạng lực lượng gì sẽ phải chịu quy định của pháp tắc không gian, phi thăng đến những không gian khác hơn cao cấp hơn? Hư Vô Công Tử lại hỏi.